Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 40, chữ số Ả Rập cùng kiểu chữ tiếng Anh. Góc chuyện audio.com. 7 giờ sáng vừa qua khỏi. Trương Phàm kiểm tra rồi một lần bút, cục tẩy, compa cùng cây thước. Xác định không có bỏ sót về sau. Ngay tại Lư Tĩnh dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi trong ra cửa. Bởi vì hắn đi tới khảo trường thời gian tương đối sớm. Trong phòng học chỉ có linh tinh mấy người, Bạch Tuyết khi nhìn đến Trương Phàm về sau, đứng lên đối với hắn vẫy vẫy tay, đợi cho Trương Phàm đi vào sau đó vừa dùng tay trái rất nhanh vỗ ngực lồng ngực. Một mặt lo lắng nói, Trương Phàm làm sao bây giờ, ta còn có thật nhiều tri thức không có ôn tập đến. Trương Phàm cầm lấy một cái bên cạnh ghế tại Bạch Tuyết khóa trước bàn ngồi xuống. Sau đó đối với nàng mỉm cười an ủi, yên tâm, người khác cũng vẫn sẽ có không có ôn tập địa phương. Bạch Tuyết như dường như biết được suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng đúng nha, ngươi bây giờ cần nhất đúng là nhắm mắt lại đem tinh thần trầm tĩnh lại. Trương Phàm nhẹ nhàng gảy một cái Bạch Tuyết cái trán, sau đó đứng lên đem mình ngồi ghế thả lại chỗ cũ. Đang ngồi vào chỗ ngồi của mình về sau. Nhìn trong phòng học 6 người, ngáp một cái sau đó cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn là thực không muốn tới sớm như thế, tất cả đều là bị mẹ bức đấy. Một lát sau, Trương Phàm cảm thấy có người đang mặc cánh tay của mình. Mở mắt ra chỉ thấy một mày rậm mắt to mập mạp chính đối với mình vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt ton hót nhỏ giọng nói. Huynh đệ, ngươi toán học cùng vật lý như thế nào đây? Không thể, Trương Phàm tùy ý trả lời một câu lại nhắm mắt lại. Tưởng Bất Phàm bái kiến Trương Phàm thái độ cứng rắn như vậy. Lại bắt đầu đối với phía trước cùng bên trái hỏi vấn đề giống như trước. Chỉ bất quá lúc này đây hắn nhiều hơn một câu. Một cái 50, tiết thứ nhất là ngữ văn. Trong phòng học ngoại trừ xoay tròn từ thanh âm cũng chỉ còn lại có lão sư giám khảo tiếng ho khan. Cái tựa hồ xác minh một cái chân lý. Lão sư giám khảo đám bọn chúng cuống họng chưa từng có dễ chịu. Trương Phàm thuần thục sẽ đem bài thi phía trước những thứ kia học bằng cách nhớ đề mục làm xong. Nhìn đọc lý giải đề mục bắt đầu bóp huyệt thái dương. Đối với mình có thể làm được hay không đọc lý giải. Hắn là thật không có tin tưởng. Dù sao những vấn đề này có thể nguyên tác giả mình cũng sẽ không trả lời. Mà Trương Phàm cũng chỉ có thể tại trong lòng suy đoán ra đề mục lão sư ý tưởng. Sau đó tận khả năng hơn ghi vài câu đáp án, đọc lý giải sau đó chính là viết văn. Cái này hắn ngược lại là không có bất kỳ áp lực. Viết văn cầm cao phần có một cái cơ hồ cố định khuôn mô hình. Trương Phàm tùy tiện bịa đặt rồi vài cái người ngoại quốc danh nói vài câu danh ngôn trộn lẫn ở trong đó. Cuối cùng dùng phép bài thì câu đầu đuôi hô ứng, đợi được Trương Phàm kiểm tra một lần bài thi, xác định không có bỏ sót sai lầm về sau, hắn liền phóng hạ bút lấy tay chống đỡ cái cằm bắt đầu xem xét trong phòng học còn lại thí sinh. Bạch Tuyết cắn nắp bút nhíu mày, xem ra là gặp nan đề, hắn bên trái cái tên mập mạp này dướn cổ lên nhìn chung quanh. Mà trước mặt hắn nữ sinh kia lại đem bài thi lấy tay che đến xít sao đấy. Cũng có người ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão sư giám khảo về sau. Vội vàng theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Trương Phàm như là một người ngoài cuộc đồng dạng nhìn đây hết thảy. Đối với cái này cuộc thi cuối kỳ hắn không cảm giác được bất luận cái gì căng thẳng. Có lẽ đây chính là học bá lực lượng đi. Tại một vị con gái lão sư giám khảo đối với hắn ho khan vài tiếng về sau. Trương Phàm lại lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt. Đường Chỉ Huyên đi đến Trương Phàm bàn học bên cạnh, lấy tay lật qua lại hắn lời nói giấy thi, nhìn kỹ một chút sau đó lại cúi đầu xuống đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói. Là làm không tệ, thế nhưng là ngươi cũng không có thể kiêu ngạo. Trương Phàm gật đầu một cái. Bắt đầu nhàm chán đùa bút, cũng có người thừa dịp này liếc trộm vài lần những người khác bài thi. Vì theo mà đến là một vị khác nam lão sư giám khảo tiếng ho khan kịch liệt. Tại có thể nộp bài thi về sau, Trương Phàm sẽ đem bài thi nộp đi lên, ra phòng học vốn là đi lên một nhà cầu. Sau đó lại đi đến liên tiếp mùng hai lầu dạy học cùng chính giáo Lâu Lang Kiều trên trúng gió. Bởi vì toàn bộ trường học đều đang thi, như thường ngày huyên náo sân trường hiện tại đến là có vài phần yên lặng. Trương Phàm nằm ở inox trên lan can, đem cái cằm đặt tại chắp tay trước ngực hai tay giữa ngón tay hưởng thụ lấy cái mảnh này khắc an bình. Hắc, Bạch Tuyết thanh âm đột nhiên sau lưng Trương Phàm vang lên. Chờ hắn xoay đầu lại trên gương mặt liền có thêm vài giọt nước. Bạch Tuyết đứng ở Trương Phàm bên người. Học Trương Phàm như vậy tựa sát phòng bảo hộ. Đem mặt thiên hướng Trương Phàm nói. Thì thế nào, rất tốt. Trương Phàm cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyết. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm giác, cảm thấy nha đầu kia làn da so trước đó càng liếc. Xem ra hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, ta cũng khảo thi được không tệ. Phía trước viết chính tả thơ cổ lời ta thoáng cái đều nhớ ra rồi. Bạch Tuyết ngữ khí mang theo dễ dàng. Nói xong lại hai tay nâng quá mức đỉnh, duỗi một cái trường lưng mỏi. Phát hiện Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt của mình xem về sau. Lại lập tức nắm tay để xuống. Sau đó tận lực giả bộ như tự mình không có phát hiện Trương Phàm vừa vặn nhìn lén mình bộ ngực sự tình. Lại đem chủ đề chuyển rời đến dưới một nhà cuộc thi khoa mục. Vật lý đối với ta quá khó khăn, đợi chút nữa làm sao bây giờ a? Trương Phàm hồi tưởng lại vừa vặn Bạch Tuyết thân thể đường cong. Cái đã rõ ràng không phải là ban đầu nụ hoa chớm nở tài nghệ. Cùng tại trong lòng thở dài một hơi. Chỉ tiếc hệ thống sinh mệnh số một cùng là một người tiếp tục uống sẽ không còn có hiệu quả gì. Hắn hệ thống kim ngạch sớm có thể lại lần nữa mua sắm sinh mệnh số một. Bất quá chính là bởi vì điểm này, Trương Phàm vẫn không có lần nữa mua sắm. Sau đó Trương Phàm lại nghĩ tới Giang Lan Thanh, ngay sau đó liền nhìn mình chằm chằm hai tay lòng bàn tay xuất thần. Ngón tay hơi hơi uốn lượn. Biến hóa của nàng giống như không có rõ ràng như vậy. Bất quá Trương Phàm cũng có thể hiểu được vì sao lại như vậy. Đồng dạng là thêm một chút, 1 đến 2 biến hóa khẳng định so với 4 đến 5 lớn. Tuy rằng rất xin lỗi Bạch Tuyết, thế nhưng nàng cùng Giang Lan Thanh chênh lệch chính là như vậy lớn. Về phần mình đường tỷ Trương Chan Chan, nàng hẳn là chữ số 9 rồi. Bạch Tuyết khi nhìn đến Trương Phàm động tác trên tay về sau. Không biết nghĩ tới điều gì mặt thoáng cái liền đỏ lên. Nửa dùng sức đá một cước Trương Phàm màu trắng giày thể thao. Tận lực học dùng uy nghiêm tràn đầy ngữ khí đối hắn ra lệnh nói. Không cho ngươi nghĩ ngợi lung tung. Trương Phàm vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Tuyết. Ta vừa vặn đang tự hỏi chữ số Ả Rập ý nghĩa. Này làm sao là không đứng đắn rồi hả? Vậy ngươi ngón tay thế nào tại chảo không khí? Bạch Tuyết liếc Trương Phàm một cái. Nàng vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn. Ta chính đang nỗ lực bắt bọn nó cùng kiểu chữ tiếng Anh liên hệ tới. Trương Phàm rất nghiêm túc hồi đáp. Đây tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Bạch Tuyết không nói, lại đá Trương Phàm một cước. Lúc nữ nhân nói bất quá nam nhân thời điểm. Liền sẽ trở nên chút nào không nói đạo lý. Trương Phàm đưa tay xoa bóp một cái Bạch Tuyết đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi còn nhỏ, tư tưởng muốn khỏe mạnh một chút. Ngươi vừa vặn hơn phân nửa tại cho là ta là ở tưởng tượng trên người của ngươi cái nào đó vị trí đi. Mới không phải, tư tưởng của ta tuyệt đối thuần khiết. Bạch Tuyết gương mặt phồng lên. Hất lên đuôi ngựa nổi giận đùng đùng trở lại phòng học. Thối chứng Trương Phàm, tuyệt đối là suy nghĩ. Bạch Tuyết lại trong lòng mắng nổi lên Trương Phàm. Sau đó lại cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chữ số Ả Rập cùng kiểu chữ tiếng Anh giữa bọn chúng lẽ nào thật sự có quan hệ sao? Cho dù có cũng ngón tay không dính dáng a, chẳng lẽ lại là một cái số lượng đại biểu một ngón tay? Một ngón tay cắt đốt ngón tay biểu tượng một chữ cái. Có lẽ ta thật sự suy nghĩ nhiều. Bạch Tuyết lập tức lắc đầu đem trong đầu chọc khí ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng mới không muốn trở thành một cái tiểu làm bẩn con gái. Cách chương.